Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, ra mặt. Trăm nghìn khối công trạng tới tay. Trần Tiêu trên mặt đều là nụ cười. Lâm Tuyết Giao cũng cười theo. Chỉ có Diệp Trần hết sức đạm định. Đối với công trạng loại vật này, hắn căn bản liền không để ở trong lòng. Được rồi, ta xem Tần lão bản cũng hào phóng như thế. Chúng ta vậy không tất phải ở chỗ này một mực đợi. Cũng chuẩn bị đi trở về đi. Diệp Trần trực tiếp nói. Dẫu sao, đều đã muốn đối phương trăm nghìn. Nhìn Tần Chí Bình vậy đau lòng dáng vẻ. Hắn chắc hẳn cũng là biết dạy bảo. Nếu là dám lại tới trêu chọc mình, vậy coi như không phải trăm nghìn khối như thế đơn giản. Diệp tiên sinh ngài đi thong thả. Nếu là có cần gì, cứ việc tìm ta. Ta nhất định sẽ thỏa mãn. Trương Tông Pháp vội vàng cung kính nói. Dĩ nhiên, ngài tìm Tần Chí Bình thằng nhóc này. Vậy là không thành vấn đề. Hắn nếu là dám không phối hợp ngài, ta dạy hắn. Cái này, Tần Chí Bình một hồi khóc không ra nước mắt. Hắn đây là trêu ai ghẹo ai à? Xài nhiều tiền như vậy để lấy lòng Trương Tông Phát. Kết quả ngược lại tốt. Không chỉ không có đến giúp mình bận bịu, còn giúp đối phương cầm mình tiền. Thật đúng là nhất tiệt a. Diệp tiên sinh có yêu cầu gì? Cứ việc sách, ta Tần mỗ người nhất định hết sức thỏa mãn. Không dám thờ ơ, Tần Chí Bình cắn răng, mở miệng nói, hắn hiện tại chỉ sợ Diệp Trần thật tới một câu, ta cũng thiếu chút nữa công trạng, vậy coi như thật sự là hoàn con bê. Được rồi, sau này nói đi, nhưng các ngươi nếu là dám trêu chọc ta, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Diệp Trần thản nhiên nói, sau này tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong, liền và Trần Tiêu, Lâm Tuyết Giao đi ra nhà ăn, nhìn Diệp Trần đám người hình bóng, Tần Chí Bình nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt, không có tìm lại mình phiền toái. Nếu không, ngày hôm nay sợ là không mấy trăm ngàn đánh không ở à. Phát ca, ngươi làm sao vậy biết Diệp Trần à? Còn sợ hắn như vậy? Tần Chí Bình không nhịn được hỏi. Hắn liền không rõ ràng. Lấy Trương Tông Phát thân thủ đều đang không dám và Diệp Trần tỉ đấu một chút liền trực tiếp nhận. Thua, trực tiếp khom lưng khuỵ gối. Thật là mất mặt quá mức rồi. Ngươi lấy là ta muốn à? Trương Tông Phát tức giận trừng mắt một cái Tần Chí Bình. Mắng, ta nói ngươi tìm chọc ai không tốt. Càng muốn trêu chọc tên ma quỷ kia. Trên tay hắn là có nhân mạng. Người nếu như không muốn chết, sau này thì bớt trêu chọc Diệp Trần. Biết chưa? Dĩ nhiên, người nếu là muốn chết, vậy ta cũng không để ý. Nghe nói như vậy, Tần Chí Bình sau lưng lạnh siêu siêu. Hắn không nghĩ tới, Diệp Trần trên tay lại là có người mệnh. Khó trách Trương Tông Phát vừa nhìn thấy Diệp Trần sẽ không có phản kháng ý tưởng. Ta cũng không sợ nói cho ngươi. Liền sư phụ đều không phải là hắn đối thủ. Ngươi ngược lại tốt, còn chủ động trêu chọc. Chính ngươi nói, ngươi có phải hay không ngại mình mạng lớn? Trương Tông Phát rất giận. Liền ngày hôm nay chuyện này, một cái không xử lý tốt, vậy thì hoàn toàn hoàn con bê. Cái gì? Nhị thúc cũng không phải hắn đối thủ. Tần Chí Bình hoàn toàn sợ. Quả nhiên. Trương Tông Phát khom lưng khuỵ gối không phải là không có đạo lý. Ít nhất là mình mạng nhỏ giữ được. Nhắc tới, thật vẫn phải cảm tạ Phát ca đâu. Không có hắn mà nói, có lẽ hắn bây giờ là được một cổ thi thể. Thật hiểm, Phát ca, ta rất cảm tạ ngươi. Ngươi yên tâm, sau này ta nhất định sẽ chú ý. Tuyệt đối sẽ không lại đi trêu chọc hắn. Tần Chí Bình bảo đảm nói, làm trò đùa. Hắn cũng không sẽ cùng mình tánh mạng làm khó dễ. Diệp Trần, hai người đó tại sao sẽ như vậy sợ ngươi a? Trên đường trở về, Trần Tiêu không nhịn được hỏi. Ai nào biết hắn là sử dụng cái gì yêu pháp? Ta xem a, ngươi cũng không cần quản. Liền hắn như vậy, khẳng định vậy không nghĩ ra tốt gì biện pháp tới. Lâm Tuyết Giao ở một bên bất thình lình bốc lên liền một câu đi ra. Trực tiếp nói. Căn bản liền không nhìn thẳng nhìn qua Diệp Trần một tí. Không có gì đáng nói. Cứ như vậy thôi. Diệp Trần khoát khoát tay. Thuận miệng nói. Dù sao công trạng ngươi lấy được rồi là được. Không cần lo lắng bị đuổi. Nghe được cái này, Trần Tiêu đến lúc đó sâu sắc cho là đúng. Ít nhất có 100.000 này công trạng. Tháng đầu tiên là có thể phối hợp đi qua. Còn như cuối tháng, vậy thì cuối tháng rồi hãy nói. Mới vừa trở lại công ty, chỉ gặp bộ tiêu thụ chủ nhiệm Vương Thiên đang đứng ở bên cạnh. Một mặt âm trầm nhìn Diệp Trần cùng ba người. Được a, hiện tại mới vừa vào người công ty. Buổi trưa đi ra ngoài đến hiện tại. Cũng 2 giờ, mới trở về. Có thể à, thật đúng là lớn gan ngông là. Vương Thiên liền trực tiếp mắng lên. Cái này ba người bên trong. Một cái là Lâm Tổng em gái ruột. Mắng không được. Một cái khác, cái tháng này có hơn mấy triệu công trạng. Cũng không cách nào mắng. Chỉ còn lại một cái Trần Tiêu. Không vững vàng quan hệ. Chưa từng có cứng rắn công trạng. Một cách tự nhiên thành Vương Thiên chửi rủa đối tượng. Diệp Trần xem nhìn thời gian. Đích xác là đã 2 điểm nhiều. Trở về hơi trễ. Thế nào? Hồi tới chậm chút thế nào? Ngươi làm sao nhiều lời như vậy đâu? Nhưng Lâm Tiết Giao cũng không phải là cái gì tốt nóng nảy. Liền trực tiếp mắng lên. Thanh âm còn đặc biệt lớn. Kêu được toàn bộ tiêu thụ người đều biết. Ta đi. Cái này đại tiểu thư nóng nảy thật vẫn không nhỏ. Mới tới 2 ngày đâu. Liền trực tiếp cùng chủ nhiệm ồn ào. Đó cũng không phải là. Nàng là có rừng tổng thành tựu hậu thuẫn. Toàn công ty. Cũng không có nàng người sợ. Ai. Thật vẫn là nghiêu bức à. Tuổi quá trẻ. Nóng nảy như thế quái. Toàn bộ tiêu thụ người đều đang nghị luận. Tất cả đều đang nói chuyện như vậy. Vương Thiên thiếu chút nữa không có bị tức chết. Cái này đại tiểu thư thật vẫn là một chút mặt mũi cũng không lưu cho mình a. Nếu như vậy, vậy hắn vậy sẽ không khách khí. Lâm tiểu thư, công ty này có công ty quy củ. Bộ tiêu thụ có bộ tiêu thụ quy củ. Có mấy lời, ta cảm thấy, ngươi vẫn là không nên nói lung tung tốt. 11 giờ rưỡi đi ra ngoài. 2 điểm hơn trở về. Các ngươi có chút quá đáng đi. Vương Thiên lạnh lùng nói. Nơi này là bộ tiêu thụ. Không phải ai nhà. Cũng không ai có thể tùy tiện làm bậy. Cho dù bối cảnh lớn hơn nữa. Ở bộ tiêu thụ. Vậy cũng chỉ là một người bình thường. Phải dựa theo quy củ tới làm việc. Cái này. Lâm Tiết Giao bị bác nói. Mặt mũi dĩ nhiên là không qua được. Sắc mặt một hồi khó khăn xem. Vương chủ nhiệm. Ngươi lời này là ý gì? Ngươi muốn cùng ta băn khoăn liền sao? Lâm Tiết Giao tình thương rất giống nhau. Căn bản liền không muốn phải có chỗ trống quay về. Trực tiếp hỏi. Ngay trước bộ tiêu thụ như thế nhiều trước mặt người nói. Nơi nào, ta cũng không dám a. Ngài nhưng mà Lâm Tổng em gái ruột. Tới bộ tiêu thụ, đó là chúng ta vinh hạnh. Nào dám cùng ngài làm khó dễ đâu. Vương Thiên một hồi âm dương quái khí vừa nói. Tựa hồ là thật không có trách tội ý. Chỉ là Trần Tiêu là người mới tới. Hắn nhất định phải dựa theo quy củ tới. Đi ra ngoài tới trễ thời gian dài như vậy. Nhất định phải tiền phạt. Trừ tiền lương. Nếu không, cái này bộ tiêu thụ quy củ thì phải phế bỏ. Cái gì? Tiền phạt. Trừ tiền lương. Trần Tiêu một cái thực tập sinh. Tiền lương vốn là thấp. Đây nếu là còn trừ đi mà nói. Cái tháng này sợ là thật không có tiền đi. Lâm Tuyết Giao nhất thời liền nổi giận. Nàng cảm thấy, nàng muốn là Trần Tiêu ra mặt. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://meteruyensiet.com/chéo-chuyện-chéo-ngyuyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tsans-kyoai-kay-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.